dạng, nhưng là, vật như vậy, đối với bất kỳ một cái nào môn phái mà nói, đều là vật báu vô giá. Lục Không Ông không khỏi im lặng, 6 miếng nhân hoàng nguyên linh thạch, 8 miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch dùng 1 miếng, 4 miếng đại thiên tôn nguyên linh thạch, 3 miếng thánh thiên tôn nguyên linh thạch, 1 miếng bất hủ thiên tôn nguyên linh thạch. Đây đều là tiểu lễ vật, thế gian còn có đại lễ vật sao? Ngươi là càng ngày càng tà môn rồi. Lục Không Ông không khỏi cười khổ một cái, nói ra, những thứ không nói khác, riêng là cái này miếng bất hủ thiên tôn nguyên linh thạch, ngươi biết không? Chúng ta Vãn Vân Tông huyết tàng ở trong, chỉ có 2 miếng, một miếng là thủy tổ lưu lại, một cái khác miếng là tôn sư tổ lưu lại. Thủy tổ năm đó vì đạt được cái này miếng nguyên linh thạch, ngồi chồm hổm chờ ngàn năm lâu, cuối cùng bỏ ra rất lớn một cái giá lớn mới chém giết một đầu bất hủ thiên tôn, cấp bậc nguyên linh. Ngươi cái này một nhặt, tự nhặt được bất hủ thiên tôn nguyên linh thạch, ngươi đây không phải lại để cho lịch đại tiên hiền thắt cổ sao? Ta là chỉ vận khí tốt mà thôi. Yến Thập Tam cười cười nói ra, mèo mù đụng phải chết chuột mà thôi, vừa vặn nhặt được. Lục Không Ông đương nhiên sẽ không tin tưởng, nếu như thứ này đều có thể nhặt được, như vậy tự không đáng giá. Bất quá, hắn cũng không có hỏi tới Yến Thập Tam là thế nào có được. Hắn cười khổ một cái, nói ra, khó trách lão tổ một trở lại, tự nói với ta một câu, ngươi lấy được một kiện kinh thế hãi tục chi vật, đây thật là kinh thế hãi tục. Một kiện kinh thế hãi tục chi vật. Yến Thập Tam ngơ ngác một chút, sau đó lắc đầu, nói ra, không, tôn lão tổ nói chỉ sợ không phải cái này nguyên linh thạch. Bất hủ thiên tôn nguyên linh thạch còn không kinh thế hãi tục. Lục Không Ông không khỏi ngơ ngác một chút, nói ra, liền bất hủ thiên tôn nguyên linh thạch đều không kinh thế hãi tục, còn có cái gì kinh thế hãi tục, trừ phi là tổ thạch rồi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tông chủ đã đoán đúng một chút, không phải tổ thạch, bất quá, cũng là đạo tổ đồ vật. Nói xong, Yến Thập Tam lấy ra tiên đỉnh. Tiên đỉnh xem không có cái gì đặc biệt, bởi vì đạo màng che đỉnh ngọn nguồn, mà đạo màng xem tựa như cùng tiên đỉnh là một thể, căn bản là nhìn không tới đạo màng phía dưới phong ấn có cái gì. Tông chủ nhìn một cái này là vật gì? Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà vẹt ra đạo màng một góc, đạo màng vẹt ra một góc, một đám vô thượng đạo uy lập tức phóng lên trời, lại để cho người có cúng bái xúc động, đương Yến Thập Tam thu tay lại thời điểm, vô thượng đạo uy mới biến mất. Tổ binh cuối cùng là tổ binh, vô thượng tiên binh, có thể đánh nhau toái thiên vũ, có thể chặt đứt lục đạo. Vô địch biểu tượng, coi như là bị trấn áp, cũng không thể hoàn toàn lại để cho khí tức của nó thu liễm. Ngươi, Lục Không Ông thoáng cái là lắp bắp nói không ra lời. Lúc này đây, hắn chính thức là bị sợ trắng váng. Lục Không Ông thế nhưng mà một cái bái kiến vô số sóng gió người, chuyện đại sự gì chưa từng gặp qua, nhưng là, hắn hay vẫn là bị dọa đến nói không ra lời. Nhưng hắn là bái kiến các mặt của xã hội người, vừa nhìn thấy Yến Thập Tam phong cấm chi vật là hắn biết đây là vật gì. Cái này lại để cho Lục Không Ông trong nội tâm nhấc lên kinh sóng sóng biển, kinh hãi không hiểu, hắn một đôi mắt mở sâu sắc như chứng kiến quỷ đồng dạng. Xem ra, tông chủ là bái kiến cái này tông thứ đồ vật. Yến Thập Tam cười cười, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy vật ấy, đều chịu hoảng sợ. Hồi lâu sau, Lục Không Ông cái này mới đứng vững tinh thần của mình, hắn thật sâu hô hấp một tiếng, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, nói ra, Hạo Nhật Luân. Bất luận kẻ nào nghe nói như thế, chỉ sợ đều bị giật mình. Hạo Nhật Luân, thang cốc Hạo gia tổ binh. Đúng vậy, Hạo Nhật Luân, thang gia Hạo gia bảo bối. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, phong nhẹ vân đạm. Lục Không Ông tâm tình kích động không thôi, thật lâu khó với bình tĩnh, cuối cùng, hắn là đắng chát địa cười cười, nói ra, 13, ta phục rồi, triệt để địa phục rồi, ta cả đời này coi như là bái kiến đại các mặt của xã hội, nhưng, như vậy làm cho người ta sợ hãi sự tình, hay vẫn là lần thứ nhất. Ngươi lại đem thang cốc Hạo gia Hạo Nhật Luân đem tới tay, nhưng lại trấn áp xuống tới rồi. May mắn mà thôi, vừa vặn đánh lên rồi. Đây cũng là lão tổ công lao, bằng không thì, chỉ sợ ta đã sớm tan thành mây khói, cái đồ chơi này, thiếu chút nữa đem ta tạc toái. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, thần linh thành sự tình, ta là nghe nói, có đồn đãi thang cốc Hạo gia tổ binh ném đi, ta đều cho rằng tin tức này không đáng tin cậy, thật không ngờ, thứ này, thật là ném đi. Lục Không Ông đều thật lâu im lặng, cuối cùng thở dài nói, thật không ngờ, cuối cùng nhất thứ này hay vẫn là rơi vào trong tay của ngươi. Chuyện này truyền đi, sẽ đem thiên điều xuyên phá. Điểm này Yến Thập Tam đương nhiên minh bạch, nếu như Đông Cương chư phái cũng biết thang cốc Hạo gia tổ binh ném đi, đây tuyệt đối là ủng xé trời sự tình. Thang cốc Hạo gia hội người thứ nhất giết bên trên Vãn Vân Tông. Ngươi ý định xử trí như thế nào thứ này? Hạo Nhật Luân, chuyện này quá lớn. Coi như là Lục Không Ông, cũng không khỏi không cẩn thận để đạt được mục đích, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, nếu như tông môn cần, ta có thể đem nó cống hiến cho tông môn. Hạo Nhật Luân, đích thật là lại để cho người thèm thuồng, nhưng là, Hiện tại đối với Yến Thập Tam mà nói, Hạo Nhật Luân cùng phế vật đồng dạng, tự tính toán cái này tông bảo vật trong tay hắn, hắn cũng không dùng được. Thứ này, khó. Lục Không Ông cuối cùng là đại nhân vật, không có bị Hạo Nhật Luân làm mờ lý trí, trầm ngâm nói ra, thứ này trải qua quá nhiều hiền giả đã luyện hóa được, thang cốc Hạo gia lịch đại hiền giả đều vịnh tụng thứ này. Muốn hoàn toàn phai mờ ở trong đó ấn ký, tự tính toán tìm một vị bất hủ thiên tôn, chỉ sợ, cũng cần mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm ngày đêm càng không ngừng luyện hóa, mới có thể phai mờ bất hủ ấn ký, nếu không, thứ này vừa lộ mặt, cũng sẽ bị thang cốc Hạo gia phát hiện, bị bắt nó triệu hồi đi. Tông chủ ý tứ đâu này? Yến Thập Tam cười cười. Lục Không Ông trầm ngâm nói, khó, tiến thối lưỡng nan. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, thứ này nếu như ở lại Vãn Vân Tông, cũng coi như là một chuyện tốt, dù sao, vật như vậy bất kỳ một cái nào môn phái đều chịu nổi giận. Bất quá, chúng ta Vãn Vân Tông không có lúc này đến hao tổn. Lục Không Ông ta cũng không gạt Yến Thập Tam, nhẹ nhàng mà nói ra, đúng vậy, sư tổ là chúng ta Vãn Vân Tông cuối cùng một chương bài. 13. Ta minh bạch, nếu như chúng ta có được tổ binh, trong tương lai đích thật là rất nghịch thiên. Nhưng, ta cũng không hy vọng sư tổ bế quan mấy trăm năm, dùng để luyện hóa tổ binh. Nguyên nhân rất đơn giản, tại đây mấy trăm năm ở trong, chúng ta muốn đi ra ngoài, phải có mấy trận khốn khổ vô cùng đại chiến. Chúng ta có thiên tôn, môn phái khác cũng không có thể không có, dù sao Khẩn Na La đạo tổ tọa hóa thời điểm rất nhiều thiên tôn lánh đời mà đi, ai cũng không biết còn có bao nhiêu thiên tôn tồn hậu thế. Cho nên, trong tương lai, chúng ta Vãn Vân Tông đi ra ngoài, khi tất yếu, cần sư tổ chấn nhiếp thiên hạ, thậm chí là đáng quét thiên tôn cấp bậc cường giả địch. Cho nên, sư tổ cái này bài tẩy, không thể đơn giản dùng. Ta minh bạch tông chủ khổ tâm. Yến Thập Tam đương nhiên minh bạch đạo lý này, Vãn Vân Tông muốn làm ra một cái đại thế đến, khẳng định cần đáng quét thiên hạ phong vân, nếu không, Vãn Vân Tông khó với đứng vững chân căn. Lục Không Ông nhẹ nhàng mà thở dài nói. 13. Tương lai mấy trăm năm, là một cái đại thế bắt đầu, nếu như chúng ta Vãn Vân Tông muốn làm đại, tự cần cái này mấy trăm năm, nếu không, trong tương lai tổ đạo chinh chiến trên đường, chúng ta Vãn Vân Tông không chiếm có ưu thế. Cái này mấy trăm năm đối với chúng ta trọng yếu vô cùng. Chúng ta có 3 điều kiện, 1. Chúng ta bây giờ đã có được sung bị vật tư, bất luận là tiên tài hay vẫn là linh đan, chúng ta đều có đủ, cho nên, cái này lại để cho chúng ta có được bồi dưỡng thêm nữa kiệt xuất đệ tử điều kiện. 2. Chúng ta có một vị có thể đáng quét thiên hạ thiên tôn, tại khi tất yếu, có thể vì chúng ta Vãn Vân Tông diệt trừ cường đại địch đối với môn phái. 3. Là tối trọng yếu nhất một điểm, cũng là chúng ta có được tranh hùng thiên hạ lớn nhất tiền vốn, vậy thì là chúng ta có nhân tài. Nghe Tuyết không cần phải nói, nàng có thể hay không mở một đầu vô thượng đại đạo, ta còn không dám nói, nhưng là, tương lai, nàng nhất định có thể vấn đỉnh thiên tôn, tại tổ đạo tranh hùng tương lai, tất có nàng một chỗ cắm rùi. Còn có chính là ngươi cái này quỷ tài. Nói không chừng tương lai có thể ngăn cơn sóng dữ, các ngươi thầy trò, là chúng ta Vãn Vân Tông tương lai lớn nhất tiền vốn. Nếu như chúng ta sai sót cái này mấy trăm năm thời cơ một khi đi qua, mới một đời đạo tổ tất hội chấn áp một cái thời đại, tại tranh hùng thời điểm đều không có xuất hiện mới một đời thiên tôn, chờ mới một đời đạo tổ chấn áp một cái thời đại thời điểm, chúng ta Vãn Vân Tông càng thêm khó với ra một vị thiên tôn, mà cùng lúc đó, chúng ta Vãn Vân Tông lão một đời thiên tôn tất nhiên sẽ thọ nguyên tàn lụi. Chết già mà đi. Đã đến lúc kia, chúng ta Vãn Vân Tông có thể nói là thời kỳ giáp hạt, lão một đời thiên tôn chết đi, mới một đời lại không thể xuất hiện thiên tôn, hoặc là chết non, chúng ta Vãn Vân Tông quật khởi chính là một cái mộng. Đến lúc đó, muốn đợi lát nữa một cái thời đại, nói không chừng, lúc kia, chúng ta Vãn Vân Tông đã bị người tiêu diệt. Lục Không Ông lần thứ nhất nói ra chính mình dã vọng, có thể nói, đây là Vãn Vân Tông ngàn năm đại kế. Cái này đại kế, chỉ có hắn cùng với 3 đại nguyên lão thương định. Liền 7 đại trưởng lão hắn cũng không nói, lúc này đây, hắn lại tinh tường cùng Yến Thập Tam nói. Ta minh bạch, lão tổ hay vẫn là cần trấn thủ Vãn Vân Tông. Yến Thập Tam gật đầu. Tựa như trước đó lần thứ nhất đồng dạng, nếu như không phải tôn lão người ra tay, chỉ sợ Vãn Vân Tông cũng bị phá. Tuy nhiên Vãn Vân Tông lúc ấy có được thiên tài, cũng có được vật chất, nhưng, tại sống chết trước mắt, không có một vị có thể trấn thủ tông môn vô địch tồn tại, cuối cùng hội công dã tràng. Chúng ta Vãn Vân Tông nội tình hay vẫn là thiển rồi. Mượn triều tịch thánh địa mà nói, bọn hắn nguyên lão cũng so chúng ta nhiều. Như Lý lão như vậy có thể độc ngăn cản một mặt, chúng ta Vãn Vân Tông nói trắng ra là, cũng cứ như vậy một vị, cũng chỉ có Lý lão có thể chống đỡ được mấy vị ông cụ liên thủ. Như những đạo tổ kia truyền thừa, như vậy đỉnh phong ông cụ, đó là vài vị, chết mất 1-2 cái, đối với bọn hắn mà nói, chưa tính là động ngân thương cốt, mà đối với chúng ta tới nói, Lý lão gặp chuyện không may, chúng ta Vãn Vân Tông tự là động ngân thương cốt. Lục Không Ông nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Điểm này Yến Thập Tam tinh tường, Mượn thang cốc Hạo gia mà nói, trước đó lần thứ nhất Hạo Thanh Thiên chết rồi, nhưng, về sau Hạo gia tại thần linh thành mặt mày rạng rỡ nghịch thiên cường giả, cũng không có thể hội nhược Hạo Thanh Thiên bao nhiêu. Lục Không Ông ý vị thâm trưởng nói, đây cũng là ta năm đó chịu đựng Mẫn Ưng một trong những nguyên nhân, triều tịch thánh địa dù sao cùng chúng ta đồng xuất một uyên, so về mặt khác minh hữu, sống chết trước mắt, triều tịch thánh địa càng tin cậy. Nếu như triều tịch thánh địa ba tổ có thể ủng hộ chúng ta Vãn Vân Tông, chúng ta Vãn Vân Tông tương lai thì có một cái cường đại hơn bình chướng. Cốc áo gai bất tử, triều tịch thánh địa chỉ sợ khó với toàn lực ủng hộ chúng ta Vãn Vân Tông. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra. Lục Không Ông gật đầu nói, điểm này, ta là bạch. Trên thực tế, triều tịch thánh chủ cũng minh bạch. Vãn Vân Tông cuối cùng là triều tịch thánh địa nhất mạch, Vãn Vân Tông bị hao tổn. Trên thực tế, cũng là tương đương suy yếu triều tịch thánh địa. Bất quá, triều tịch thánh địa y nguyên có một ít người mưu cầu danh lợi công kích Vãn Vân Tông. Nói trắng ra là, bọn hắn ngoại trừ cho rằng Vãn Vân Tông là một cái uy hiếp bên ngoài, trong đó quyền lực đấu tranh, không cần nói cũng biết, như cốc áo gai chi lưu, là muốn nắm giữ triều tịch thánh địa thêm nữa tài nguyên, thậm chí là trèo lên thượng tông chủ vị, cho nên, chiến tranh là một cái phương thức tốt nhất. Chém cốc áo gai, Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Lục Không Ông lắc đầu, nói ra, khó, cốc áo gai không chỉ là triều tịch thánh địa thủ tịch trưởng lão, là trọng yếu hơn là... Nàng đại biểu cho triều tịch thánh địa mặt khác một loại thanh âm, chủ chiến Quách Trương. Tại đây sau lưng, có triều tịch thánh địa một ít nguyên lão ngầm đồng ý. Triều tịch thánh chủ cũng rất rõ ràng, nhưng, muốn bỏ cốc áo gai, không phải một kiện chuyện dễ dàng, tại ở trong đó, có nguyên lão cản tay lấy hắn. Phạt bên ngoài phải bài trừ nội. Yến Thập Tam cười, nói ra, triều tịch thánh địa nguyên lão dụng ý, đơn giản là chỉnh hợp triều tịch thánh địa sở hữu tài nguyên, kể cả Vãn Vân Tông. Bọn hắn cần một cái nghe lời Vãn Vân Tông. Đúng nha, chuyện này khó giải quyết, triều tịch thánh chủ cũng có chút thúc thủ vô sách, tại triều tịch thánh địa, trừ phi có một vị có thể chấn được sở hữu nguyên lão nhân vật ra mặt. Lục Không Ông nhẹ nhàng thở dài nói ra, ba tổ đâu này? Yến Thập Tam không khỏi hỏi. Lục Không Ông lắc đầu, nói ra, không rõ ràng lắm, ba tổ đã thật lâu không lộ diện rồi, không có ai biết hắn cụ thể ý tứ. Hiện tại triều tịch thánh chủ đã ở cố gắng, hy vọng có thể tranh thủ ba tổ ủng hộ. Hắn so cốc áo gai nhìn càng thêm xa. Chỉ có Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa cùng một cái tâm, xâm nhập hợp tác, tạo thành một cỗ, triều tịch, Vãn Vân mới chân chính có đường ra. Song phương đem thực lực tốn tại nội chiến bên trên, chỉ là chỉ còn đường chết. Yến Thập Tam cười, triều tịch thánh địa sự tình, hắn chẳng muốn nhiều đi qua hỏi, triều tịch thánh địa không chọc đến hắn, hắn cũng coi như nhìn không thấy, nếu là gây hắn nhất định sẽ làm cho triều tịch thánh địa trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Người ý định thế nào xử trí Hạo Nhật Luân? Cuối cùng, Lục Không Ông hỏi Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cười, nói ra, đã thứ này không thể dùng, chúng ta lại không có quá nhiều thời điểm đi đánh bóng nó, lưu lại lấy cũng là phế vật, không bằng bắt nó thực hiện rồi, đổi thành hữu dụng thứ tốt, bán đi à, bán đi. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, Lục Không Ông không khỏi chịu nghẹn họng nhìn chân chối, như vậy vớ vẩn nghĩ cách, hắn chưa từng có bái kiến. Tìm thích hợp thời cơ, bắt nó bán đi, cái đồ chơi này, chúng ta không dùng được, khẳng định có người cần dùng đến. Như Tiểu Sơn Cổ Tông, Hoa Vân Thánh Môn những đạo tổ này truyền thừa, nhất định sẽ rất thích ý mua xuống nó. Muôn đời đến nay, vẫn chưa nghe nói qua cái đó một môn phái đồng thời có được hai kiện tổ binh. Yến Thập Tam cười. Lục Không Ông không khỏi cười khổ, lắc đầu nói ra, bán tổ binh. Ngàn trăm đã qua vạn năm, chuyện như vậy, chưa từng có phát sinh qua, ngươi là đệ nhất nhân. Đạo tổ lưu lại tổ binh, chẳng có gì lạ, nhưng, ngươi giống như vậy bán tổ binh. Theo hồng hoang viễn cổ đến bây giờ, chỉ sợ là lần đầu tiên phát sinh. Không có gì lớn, Hạo Nhật Luân chúng ta không dùng được, về sau một ngày nào đó chúng ta có thể khiến cho đến cần dùng đến tổ binh. Yến Thập Tam du nhiên nói. Lục Không Ông là cười khổ không được, tại Yến Thập Tam trong miệng, tổ binh hình như là rau cải trắng đồng dạng tiện nghi. Bất quá, hiện tại hắn thật đúng là không nghi ngờ Yến Thập Tam, hắn liền Hạo Nhật Luân đều có thể khiến cho đến, nói không chừng ngày khác thật có thể làm cho không có ấn ký tổ binh. Ngay tại cùng ngày, Lục Không Ông triệu tập trưởng lão hội, ba đại nguyên lão cùng bảy đại trưởng lão đều tham gia, Lục Không Ông đem Yến Thập Tam mang trở lại Nguyên Linh Thạch, tuyên cáo ba vị nguyên lão cùng bảy đại trưởng lão. Chứng kiến cái kia một miếng bất hủ thiên tôn Nguyên Linh Thạch, liền Lý lão đều nghẹn họng nhìn chân chối, hắn cuối cùng thở dài nói ra, 13, tiểu tử này tà môn cực độ. Những thứ khác nguyên lão cùng bảy đại trưởng lão cũng chỉ có thể là thở dài, điều này thật sự là quá tà môn rồi. Bất hủ thiên tôn Nguyên Linh Thạch lại bị một cái đệ tam đại đệ tử cho tới, đây là tà môn cực độ rồi. Về phần Hạo Nhật Luân sự tình, Lục Không Ông cũng không nói gì, chuyện này quá lớn, còn không có chuẩn bị cho tốt trước khi, không thể đơn giản nói ra, nếu không, hậu quả khó với tưởng tượng. 5 ngày sau đó, ba đại nguyên lão giá lâm linh dược phong, bọn hắn đã mang đến tất cả dược liệu, kể cả cái kia phần cự linh chân huyết. Lúc này đây luyện tạo đỉnh cấp bồi nguyên đan, chỉ có thể coi là ba vị nguyên lão, không tính tông môn, bởi vì nơi này sở hữu dược liệu, đều là ba người bọn họ tích lũy tích xuống. 15 ngày sau đó, linh dược phong trên không xuất hiện dị tượng, chỉ thấy thiên khung phía trên xuất hiện một giống như kỳ lân cự linh, tiếng hô vang vọng vãn vân tông, cái này dị tượng trọn vẹn một ngày sau đó mới tin tức. 13 đây là đem đỉnh cấp bồi nguyên đan đã luyện thành. Có thể xuất hiện như vậy dị tượng, tuyệt đối là cửu chuyển. 7 đại trưởng lão một trong bạch trưởng lão xa xa chứng kiến như vậy dị tượng, cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục nói. Những trưởng lão khác hộ pháp, cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục, có trưởng lão nói ra, vãn vân tông thật lâu không có khai lò luyện đỉnh cấp bồi nguyên đan rồi, thật không ngờ, ngày đến nay ngày, lại khai lò rồi. Chính như bạch trưởng lão sở liệu đồng dạng, Yến Thập Tam rốt cục đã luyện thành đỉnh cấp bồi nguyên đan, ra lò thu đan, cửu chuyển. Xem tới trong tay cự linh đan, ba đại nguyên lão cuồng hỉ không thôi, bọn hắn đầu nhập vào nhiều như vậy dược liệu, có thể nói là bọn hắn hơn phân nửa thân gia ở bên trong, rốt cục luyện ra cửu chuyển đỉnh cấp bồi nguyên đan, bọn hắn có thể không cuồng hỉ sao? 103 khỏa. Cuối cùng khẽ đếm bồi nguyên đan, tổng cộng là 103 khỏa, toàn bộ cửu chuyển. Thiếu đi 5 khỏa, xem ra, ta cách luyện đan đỉnh phong vẫn có rất dài lộ phải đi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. 13. Thân là luyện đan đại sư Diệp lão không khỏi kêu một tiếng, nói ra, lời này của ngươi để cho ta lão già khọm sống thế nào? Đỉnh cấp bồi nguyên đan, ta lão già khọm cũng không dám đơn giản khai lò. Nếu là ta khai lò, có thể luyện ra 10 khỏa cửu chuyển, ta tự đủ hài lòng. Ngươi luyện ra một lò toàn bộ cửu chuyển, nhưng lại 103 khỏa, như vậy còn chưa đủ. Ngươi cái này cũng quá tham lam đi à nha? Yến Thập Tam cười cười, nói ra, có điều kiện kia, đương nhiên muốn làm đến tốt nhất. Ta có điều kiện này, đương nhiên hy vọng có thể tràn đầy địa ra một lò rồi. Ta cái này lão già khọm, là phục rồi. Diệp lão nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không thể không bội phục đầu dạp xuống đất. Lúc này đây là tình đúng người. Triệu lão mặc kệ những này, cái này một lò bồi nguyên đan xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Bọn hắn cái này một lò dược liệu thu nhập xa xa vượt qua bọn hắn đầu nhập. 900% giá trị, có 13 tại, về sau chúng ta vãn vân tông gì tất không đan. Lý lão cũng là đầu dạp xuống đất, Yến Thập Tam luyện đan chi thuật, đã là xuất thần nhập hóa rồi, xưng là luyện đan đại thánh, đều không đủ rồi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, linh dược khó tìm, chân huyết càng là vô giá. Đáng tiếc, mua được chân huyết không dễ dàng, tự tính toán có người lấy tới chân huyết, cũng sẽ không lấy ra bán. Chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Lý lão nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, chờ chúng ta ba cái lão già khọm lúc này đây bế quan sau khi đi ra, đạo hạnh lại chừng một tấc. Chúng ta ba cái lão giả khọm tự vi tông môn lại dốc sức liều mạng một thanh, săn giết chút ít cự linh đến, làm nhiều mấy phần cự linh chân huyết. Vạn năm cự linh, gặp chi không dễ, giết chi lại càng không cho, mà năm vạn năm trở lên cự linh, càng là cường đại, coi như là ông cụ cũng không dám đơn giản trêu chọc. Lúc này đây ba vị nguyên lão là hạ quyết tâm, sau khi xuất quan dục săn giết cự linh, vi vãn vân tông lấy tới cự linh chân huyết, đưa đến ba vị nguyên lão chi về sau. Yến Thập Tam đối với súc rảnh rỗi nói ra, nghỉ ngơi vài ngày, 10 ngày sau, chúng ta mở lại lô luyện một bình đỉnh cấp bồi nguyên đan. Thập Tam thiếu gia có dược liệu. Nghe được Yến Thập Tam, súc rảnh rỗi không khỏi chịu khẽ giật mình. Phải biết rằng, đỉnh cấp bồi nguyên đan dược liệu tập chi không dễ, ba đại nguyên lão tích góp từng tí một lâu như vậy, mới tích góp từng tí một lò dược liệu. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, đâu chỉ là dược liệu, coi như là cự linh chân huyết ta đều chuẩn bị xong. Hắn ý định vi sư phụ hắn Chu Nghe Tuyết luyện một lò cử thành vô song, đỉnh cấp bồi nguyên đan. 10 ngày sau, Yến Thập Tam bắt đầu động thủ chuẩn bị, lấy ra một mặt vị linh dược. Chứng kiến cái này một mặt vị linh dược, súc rảnh rỗi cũng không khỏi kinh hãi, đây đều là 9 vạn năm dược linh dược. Nhìn ra được, những linh dược này đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, như vậy sao một phần linh dược giá trị là hù chết người. Yến Thập Tam cũng không có khai lò luyện đan, mà là rèn luyện mỗi một phần linh dược. Lại vu tồn tinh, bằng huyền ảo thủ pháp lại để cho mỗi một phần linh dược, dược tính bảo trì đến tốt nhất trạng thái. Thập Tam thiếu gia, trước kia luyện đan, cho tới bây giờ đều không có cái này một đạo chương trình. Liền súc rảnh rỗi cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, mỗi một chỉ linh dược đi vu tiến tinh, là một cái to lớn công trình. Bởi vì này lô dược là vi sư phụ ta luyện, cần tinh hoa trung tinh hoa, đương nhiên bất đồng, chỉ cầu tinh, không cầu nhiều. Yến Thập Tam cười cười. Yến Thập Tam vì cái này một lò bồi nguyên đan. Chọn vẹn chuẩn bị nửa năm, sau đó mới bắt đầu lô đan. Cái này một lò bồi nguyên đan là vi Chu Nghe Tuyết luyện, cho nên Yến Thập Tam là chút xuống sở hữu tâm huyết. 15 ngày sau đó, Linh Dược Phong bên trên xuất hiện dị tượng, chỉ thấy thiên khung phía trên xuất hiện tường vân vậy mà truyền xuống tiên âm, rủ xuống pháp tắc, sau đó Linh Dược Phong bên trên là nhiều đóa bạch liên nở rộ, dị tượng kinh người vô cùng. 13 đây là tại luyện cái gì đan? Nhìn thấy như thế dị tượng, bảy đại trưởng lão đều khiếp sợ, Lục Không Ông cũng là giật mình không thôi. Bất quá, mọi người tuy nhiên giật mình, cuối cùng nhất đều không có người đi quấy rầy Yến Thập Tam, Lục Không Ông cái gì đến an bài cường giả thủ hộ Linh Dược Phong, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy Yến Thập Tam luyện đan. 15 thiên nhất qua, đan thành khai lò, lấy ra bên trong bồi nguyên đan, chỉ có 9 khỏa. Khai lò chi về sau, súc rảnh rỗi cũng không khỏi trợn tròn mắt, bên trên một lò Yến Thập Tam cũng còn luyện 103 khỏa đâu rồi, cái này một lò như thế nào chỉ biết 9 khỏa. 9 chính là cực đạo số lượng, thêm một đạo đầy mà tổn hại, 9 khỏa vừa vặn. Yến Thập Tam không ngoài ý, mỉm cười. Điều này sao có thể? Vốn là Hồng Nghi súc rảnh rỗi lấy được một khỏa bồi nguyên đan, tại trước mắt đánh giá thời điểm, nghẹn ngào nói, hắn không dám tin vào hai mắt của mình, hoảng sợ. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, đây là vi sư phụ ta chỗ chuẩn bị, đương kim trên đời, chỉ có một lọ đỉnh cấp bồi nguyên đan. Nói xong, thu hồi 9 khỏa đỉnh cấp bồi nguyên đan. Súc rảnh rỗi cuối cùng thở dài nói ra, Thập Tam thiếu gia chính là luyện đan đại thánh. Không, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, không có luyện qua thiên tôn cấp bậc cự linh đan, còn không dám đồng ý luyện đan đại thánh. Thiên tôn cấp bậc cự linh đan. Súc rảnh rỗi không khỏi đắng chát nói, Thập Tam thiếu gia, luyện cái kia một cấp bậc cự linh đan, ít nhất 15 vạn năm trở lên cự linh chân huyết, thứ này, chỉ sợ nhân hoàng cũng không dám đi gây. Cái này Yến Thập Tam đương nhiên biết rõ, hắn chỉ là cười cười. Yến Thập Tam luyện hết cái này một lò bồi nguyên đan chi về sau, sẽ không có mở lại lô rồi, cái này ngoại trừ Yến Thập Tam chính hắn muốn tu luyện bên ngoài, đồng thời, Vãn Vân Tông cũng không có gom góp đủ một lò dược liệu. Linh dược Vãn Vân Tông hoặc là có thể gom góp đủ một lò, nhưng là, thiếu một vật, cự linh chân huyết. Vãn Vân Tông tuy nhiên đã thả ra tiếng gió ra giá cao thu mua cự linh chân huyết, nhưng, 5 vạn năm trở lên cự linh chân huyết cũng ít khi thấy, tự tính toán có người cho tới thứ này, cũng sẽ không bán, chỉ biết giữ lại chính mình dùng. Tại kế tiếp nửa tháng, Yến Thập Tam khổ tu công pháp, đồng thời, Yến Thập Tam còn có một rất lớn thu hoạch. Cái kia chính là trải qua một năm nhiều thời giờ luyện hóa, thao thiết cổ bí cuối cùng đem Hạo Thanh Thiên. Lục Bạch Hầu cái này hai kiện bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh luyện mở, bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh, vật như vậy, chỉ cần tổ binh không xuất ra, có thể nói là vô địch tồn tại. Đem như vậy vô giá chi vật luyện hóa mất, thậm chí có thể nói là lãng phí. Nhưng, Yến Thập Tam lại đem nó luyện hóa mất, Yến Thập Tam đem hai kiện bất hủ thiên tôn, bổn mạng bảo binh luyện hóa mất nguyên nhân rất đơn giản, ngoại trừ thứ này không thể gặp bên ngoài, là tối trọng yếu nhất một điểm, hắn là coi trọng hai kiện bảo binh binh gan. Hai kiện bảo binh binh gan, cái kia có thể nói sao bảo binh bản thân còn muốn vô giá. Lục Bạch Hầu bảo binh là một thanh đao, đao của nó gan chính là dùng Dạ Minh Hoàng đỉnh cường đại nhất nghịch thiên tổ thức một trong Dạ Tiên đao, chỗ tế luyện. Nghịch thiên tổ thức, đây là đạo tổ tọa hóa trước chút ngộ vô địch thức, cực kỳ cường đại, như Dạ Tiên đao tuyệt đối có thể so sánh tại Yến Thập Tam thao thiết cổ bí, thậm chí là Huyền Vũ cổ bí. Mà Hạo Thanh Thiên bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh là một thanh bảo luân, này luân gan chính là thang cốc Hạo gia cường đại nhất nghịch thiên tổ thức một trong thang cốc năm luân chỗ tế luyện mà thành. Cái này hai kiện bảo binh cũng không phải Lục Bạch Hầu hoặc là Hạo Thanh Thiên chỗ luyện, là bọn hắn tổ tiên bên trong mỗi hai vị vô địch bất hủ thiên tôn chỗ luyện, cho nên mới phải dùng tới cường đại như thế công pháp tế luyện. Luyện hóa bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh, lấy binh gan, đây chỉ có thao thiết cổ bí mới có thể làm được, đồng thời cũng chỉ có Yến Thập Tam mới sẽ như thế xa xỉ. Tại người khác xem ra đây là phá sản cách làm, hoàn toàn không đáng. Nhưng, Yến Thập Tam cảm thấy đáng giá, bởi vì hắn muốn đem hắn vô lượng bất diệt băng thiên luân hồi tháp, chế tạo thành một kiện trên đời vô song bổn mạng bảo binh, hắn tin tưởng, trong tương lai hắn bổn mạng bảo binh tuyệt đối so với bất hủ thiên tôn, bảo binh muốn cường. Yến Thập Tam đem Dạ Tiên đao cùng thang cốc năm luân, cái này hai cái binh gan luyện vào vô lượng bất diệt băng thiên luân hồi tháp, ở trong. Bất kỳ một cái nào môn phái đều biết dùng bổn môn công pháp tế luyện bảo binh, tự tính toán bảo binh bị mất. Rất nhiều môn phái còn không sợ bản môn công pháp hội lưu truyền ra đi, bởi vì không ai có thể lấy ra binh gan. Nhưng là, như vậy chuyện nghịch thiên, thao thiết cổ bí hết lần này tới lần khác có thể hiểu rõ, tại trình độ nhất định bên trên, là tương đương trộm môn phái này tuyệt học. Yến Thập Tam đem Dạ Tiên đao cùng thang cốc năm luân, luyện nhập bảo tháp ở trong, tuy nhiên hắn sẽ không cái này lưỡng môn tuyệt học, nhưng là, hắn bảo tháp đánh ra, có thể thi ra cái này hai môn vô địch nghịch thiên tổ thức. Nói như vậy, dùng một môn công pháp tế luyện thành bảo binh, lại sử dụng môn công pháp này đánh ra cái này bảo binh, bất luận là công pháp bản thân hay vẫn là bảo binh uy lực, đều gấp bội. Yến Thập Tam tuy nhiên sẽ không cái này lưỡng môn công pháp, nhưng, đồng dạng không sẽ ảnh hưởng hắn đánh ra cái này lưỡng môn công pháp uy lực. Nguyên nhân rất đơn giản, bảo tháp đã từng hoàng bỏ cạp cổ bí tế luyện, cái này lại để cho đánh ra từng cái phòng ngự cùng công kích đều gấp bội. Chúc mừng sư phụ, xem ra sư phụ muốn bước vào nhân hoàng cảnh giới. Nhìn thấy Chu Nghe Tuyết tình huống như vậy, Yến Thập Tam minh bạch, Chu Nghe Tuyết đã là siêu việt sư phụ của nàng Lý Lão, dục bước vào nhân hoàng cảnh giới. Đạo hạnh cái này một phương diện, ta đã là viên mãn, tùy thời đều có thể bước vào nhân hoàng cảnh giới. Chu Nghe Tuyết bình tĩnh địa trần thuật lấy một món đồ như vậy sự tình, bình tĩnh này ngữ khí, là tràn đầy tự tin. Nói như vậy, sư phụ là có bất mãn đủ địa phương. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Chu Nghe Tuyết nói ra, phạt mệnh, một bước vào hoàng cảnh. Tất vi phạt mệnh, ta hy vọng có một cái càng nguyên vẹn chuẩn bị. Hy vọng toàn bộ phạt mệnh quá trình là hoàn mỹ vô khuyết, không ở lại bất luận cái gì chỗ thiếu hụt. Đạt tới nhân hoàng, tất vi phạt mệnh đối với tu sĩ toàn bộ kiếp sống mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nhân hoàng phạt mệnh, cái này ý nghĩa cái này sẽ nhảy ra tánh mạng gông xiềng. Có thể đi đến một bước này người, đều là kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Nhưng là, phạt mệnh quá trình là rất gian nan, có người sẽ được mà vẫn lạc, cũng có người hội vượt qua cái này kiên khó một kiếp. Nhưng, không ít người vượt qua cửa ải này thời điểm, bao nhiêu hội lưu lại chỗ thiếu hụt. Có thể hoàn mỹ vô khuyết phạt mệnh chi nhân, cũng không nhiều, có thể làm được điểm này, đều là bất thế thiên tài. Phạt mệnh lưu lại chỗ thiếu hụt, tuy nhiên đều có thể có được nhân hoàng cảnh giới đạo hạnh, tạm thời mà nói, là nhìn không ra ảnh hưởng gì. Nhưng là, trong tương lai, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn. Nhân hoàng phạt mệnh, nếu như chảy ra chỗ thiếu hụt, trong tương lai leo thiên tôn hoặc là phong xưng đạo tổ thời điểm. Nhân hoàng phạt mệnh lưu lại ở dưới chỗ thiếu hụt nhất định là chí mạng. Một cái nho nhỏ chỗ thiếu hụt cũng có thể trở thành ngươi tương lai thiên tôn, cảnh giới một cái khó với vượt qua rãnh trời. Ta sư phụ chuẩn bị một vật, nhất định có thể cho ngươi tại đỉnh phong có tốt nhất chuẩn bị, một khi bước vào nhân hoàng, nhất định có thể thong dong ứng đối phạt mệnh. Yến Thập Tam cười cười, lấy ra hộp báo, mở ra, nâng cho Chu Nghe Tuyết. Hộp báo ở trong sắp xếp có 9 khỏa đỉnh cấp bồi nguyên đan, chỉ thấy cái này 9 khỏa đỉnh cấp bồi nguyên đan không giống người thường. Hoàng khí đằng đằng, thậm chí có như tơ tuyến lớn nhỏ đại đạo pháp tắc quanh quẩn, một khỏa bồi nguyên đan, xem như là ngôi sao đồng dạng, có quang hoàn quanh quẩn, tinh huy túm tụ, này làm sao sẽ không chuyển. Vừa nhìn thấy chính khỏa bồi nguyên đan, Chu Nghe Tuyết không khỏi hết sức kinh ngạc nói. Đan có cửu chuyển, chuyển lần càng cao, phẩm chất càng tốt. Nhưng, Yến Thập Tam cái này chính khỏa bồi nguyên đan, vậy mà một chuyến đều không có. Đan không chuyển, vi cực. Yến Thập Tam cười cười. Nói ra, chính là cực đạo số lượng, mà thêm vừa là doanh, tắc thì tổn hại. Chỉ có quy nguyên, mới có thể đăng cực. Cho nên, không chuyển chi đan, lại xưng là cực. Này là 9 vạn năm chân huyết, 9 vạn năm dược liệu dùng vô thượng thủ pháp luyện hóa chi, vô cực đỉnh cấp bồi nguyên đan, thế gian chỉ có 9 khỏa. Đan chuyển vô cực. Chu Nghe Tuyết không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nói ra, cái này chỉ có thể dùng tại thiên tôn cảnh giới cự linh đan. Cực phẩm cự linh đan, chính là nhân hoàng chuyên dụng, này cấp bậc cự linh đan, phải cửu chuyển, nếu không vi phế. Cực phẩm phía trên, là vô cực, đan chuyển vô cực, này là thiên tôn chuyên hưởng, có thể luyện vô cực cự linh đan, chỉ có luyện đan đại thánh. Ta bắt nó dùng tại đỉnh cấp bồi nguyên đan bên trên, đây là thế gian nhất cực phẩm đỉnh cấp bồi nguyên đan, thế gian chỉ này 9 khỏa. Chỉ có 9 vạn năm chân huyết, 9 vạn năm linh dược, tôi chi, đi vu tổn tinh, mới có thể luyện được. Một lò dược liệu, chỉ có thể luyện 9 khỏa. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. 9 vạn năm dược liệu, 9 vạn năm chân huyết, như vậy một lò tài liệu, quá xa xỉ, luyện đan chi thuật nghịch thiên người, thậm chí có thể dùng đến luyện cực phẩm bồi nguyên đan rồi. Nhưng, Yến Thập Tam lại cầm xa xỉ như vậy, một lò dược liệu đến luyện đỉnh cấp bồi nguyên đan. Trên thực tế, hắn cũng có thể bắt bọn nó đến luyện cực phẩm bồi nguyên đan. Bất quá, cái này một lò bồi nguyên đan là Vi Chu Nghe Tuyết chuẩn bị. Cho nên, hắn luyện ra một lò thế gian nhất cực phẩm đỉnh cấp bồi nguyên đan. Một lò chỉ có 9 khỏa, đây tuyệt đối là thế gian xa xỉ nhất một lò đỉnh cấp bồi nguyên đan. Hơn nữa, cũng chỉ có Yến Thập Tam như vậy nghịch thiên thủ đoạn mới có thể luyện được. Thuật luyện đan của ngươi đã vượt qua ông nội của ta. Chu Nghe Tuyết không khỏi hút một hơi hơi lạnh, đan chuyển vô cực. Cái này phải là 15 vạn năm trở lên chân huyết cùng linh dược, mới có thể luyện được. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại dùng 9 vạn năm linh dược cùng chân huyết tự luyện được. Cái này là bực nào nghịch thiên thủ pháp? Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, nói ra, ngươi muốn bước vào nhân hoàng rồi, phải có dựa mới được, một vượt qua nhân hoàng, phạt mệnh chiến thiên, ta làm đồ đệ, không giúp được ngươi quá nhiều, cho nên, ta chế loại thủ pháp này, luyện 9 khỏa vô cực đỉnh cấp bồi nguyên đan, dùng hiếu kính ngươi. Chu Nghe Tuyết đương nhiên biết rõ cái này, chín khỏa không chuyển đỉnh cấp bồi nguyên đan chân quý, đây là thế gian duy nhất chín khỏa không chuyển đỉnh cấp bồi nguyên đan. Cái này đối với nàng tương lai bước vào nhân hoàng cảnh giới có trợ giúp rất lớn, đi dạo vô cực, tình huống như vậy tại đỉnh cấp bồi nguyên đan bên trên xuất hiện, đây tuyệt đối là đem cự linh đan tác dụng phụ hạ thấp, đến gần vô hạn không đích tình trạng. Thế gian chỉ sợ cũng chỉ có Yến Thập Tam mới có thể sử dụng như thế, nghịch thiên thủ đoạn làm được. Ta là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi rồi. Chu Nghe Tuyết cẩn thận thu hồi chín khỏa bồi nguyên đan, cái này chín khỏa bồi nguyên đan đối với nàng mà nói, trọng yếu không phải đan dược bản thân, quan trọng là nó ý nghĩa. Yến Thập Tam nhìn qua Chu Nghe Tuyết cái kia một đôi xinh đẹp vô song đôi mắt, cười cười, nói ra, ngươi nhìn không thấu ta không có sao, ngươi chỉ phải hiểu, ta sẽ một mực tại ngươi sau lưng ủng hộ lấy ngươi, tương lai tổ đạo chinh chiến, ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Chu Nghe Tuyết không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua trước mắt đồ đệ, không có nói cái gì nữa. Tông môn tổ khí, sư phụ có thể có cân nhắc qua. Yến Thập Tam hỏi Chu Nghe Tuyết. Lúc ấy tông chủ dục ban thưởng hắn tổ khí, bất quá, hắn đem cơ hội này để lại cho Chu Nghe Tuyết. Vật như vậy, ngươi có lẽ lưu tại bên cạnh mình, chuẩn bị không nên thời điểm dùng. Chu Nghe Tuyết nói ra, nàng đối với đạo của mình đi là tràn ngập tự tin. Yến Thập Tam nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như ta cần, ta tự cũng không lưu cho sư phụ. Trong tương lai, tổ đạo tranh hùng, tất có thiên tài mang theo tổ binh, sư phụ có được một kiện tổ khí, cũng coi như không được cái gì. Hắn nếu như muốn nếu không hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh, hắn tự cũng không đem Hạo Thanh Thiên, Lục Bạch Hầu hai kiện bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh luyện hóa mất, ta sẽ xem xét. Chu Nghe Tuyết gật đầu nói đạo. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta cho ngươi xem một vật. Nói xong, lấy ra tiên đỉnh, vẹt ra đạo màng một góc, lộ ra Hạo Nhật Luân. Nhổ mờ đường màng, một cỗ vô thượng đạo uy phóng lên trời, lại để cho người cúng bái, đương Yến Thập Tam thu tay lại thời điểm, mới biến mất. Hạo Nhật Luân chuyện này, là Yến Thập Tam đắc ý nhất một sự kiện, chuyện như vậy, hắn đương nhiên thì nguyện ý cùng Chu Nghe Tuyết chia sẻ. Hạo Nhật Luân Chu Nghe Tuyết cũng không khỏi chịu một giật mình, không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh. Chằm chằm vào Yến Thập Tam, thật lâu chưa nói ra lời nói đến. Yến Thập Tam dù nhiên nói, ta đều nói, tương lai nhất định có thể lấy được một kiện tổ binh. Đáng tiếc, thứ này không hề hủ ấn ký, khó với phai mờ, nếu không, ta bắt nó lưu cho sư phụ trong tương lai chinh chiến tổ đạo dùng. Chu Nghe Tuyết là nghẹn họng nhìn chân chối, thang cốc Hạo gia tổ binh, phóng nhãn thiên hạ, ai dám nói có thể khiến cho đến, nhưng bây giờ đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay, như vậy chuyện nghịch thiên, liền Chu Nghe Tuyết như vậy yêu nghiệt cũng không khỏi chịu hoảng sợ, chuyện như vậy thật là làm cho người ta không thể tin được rồi. Tương lai tổ đạo tranh hùng, nếu có thiên tài hiệp tổ binh mà đến, ta sư phụ ngươi làm cho một thanh không có bất hủ ấn ký tổ binh. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Chu Nghe Tuyết phục hồi tinh thần lại, nàng không khỏi chịu cười khổ một cái, lắc đầu nói ra, có vật như vậy, chính ngươi giữ đi, tổ đạo tranh hùng, dựa vào ngoại lực, chẳng qua là bảng môn tả đạo mà thôi. Nàng đối với mình là tràn ngập tin tưởng, tự tin vô cùng. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, không nói gì thêm. Sư phụ, ta còn có một kiện đồ vật cho ngươi. Nói xong, Yến Thập Tam lấy ra tiên vương quan đưa cho Chu Nghe Tuyết. Chu Nghe Tuyết tiếp nhận tiên vương quan xem xét, không khỏi giật mình địa nhìn xem Yến Thập Tam. Nói ra, vật như vậy, ngươi từ nơi này được đến. Nàng là nhân vật bậc nào, xem xét cũng biết đạo tiên vương nghiện giá trị. Ngẫu nhiên có được. Yến Thập Tam cười cười nói ra, thứ này sư phụ giữ ở bên người suy nghĩ một chút, tất có thu hoạch. Chu Nghe Tuyết nhận tiên vương quan, không có nói cái gì nữa. Tiếp được thời gian, Chu Nghe Tuyết cũng không có lập tức bế quan. Nàng là đọc qua trong tông môn một ít tiên hiền nhân hoàng, phạt mệnh tâm đắc đích viết vào ghi chép, vì tương lai nhân hoàng phạt mệnh làm tốt chuẩn bị. Mà Yến Thập Tam tiếp tục tu luyện, cũng không có khai lò luyện đan, khẽ đảo khổ tu, hắn đã đột phá mệnh nguyên cấp độ, lại để cho sinh mệnh chi thủy hóa sông, đạt mệnh thổ cảnh giới hóa sông cấp độ. Nhưng mà, bình tĩnh này thời gian không có duy trì bao lâu, không có có bao nhiêu lúc ngày sau, Che Ngày phái, Hóa Hải thánh địa, Yến Bắc thế gia, Hoàng Kim thành chờ nhiều cái đại môn phái cường giả tại Vãn Vân Tông, cương ngoại vực hợp thành. Vãn Vân Tông, giao ra hung thủ giết người. Nếu không, chúng ta Che Ngày phái cùng các ngươi thể không bỏ qua. Che Ngày phái một vị nguyên lão đối với Vãn Vân Tông phát ra cảnh cáo. Đúng vậy, Vãn Vân Tông nhất định phải cho thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, Đông Cương sở hữu môn phái đều chịu bất an. Đối với Che Ngày phái cảnh cáo, Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia, Hóa Hải Thánh Địa bao gồm đại môn phái đều lớn tiếng trợ giúp. Đột nhiên toát ra chuyện như vậy đến, Vãn Vân Tông chủ Lục Không ông đều không hiểu ra sao, phái trưởng lão trước lại câu thông. Vãn Vân Tông trưởng lão chấp hỏi Che Ngày phái, nói lão, các ngươi Che Ngày phái mấy môn phái tại ta cái Vãn Vân Tông bên ngoài tụ tập là, có ý gì? Chuyện này, các ngươi Vãn Vân Tông nhất thanh nhị sở, đừng giả bộ hồ đồ. Che ngày phái Nguyên lão thái độ vô cùng cường ngạnh, nói thậm chí là nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói, các ngươi Vãn Vân Tông mưu giết chúng ta Che ngày phái trưởng môn, xâm lấn chúng ta Che ngày phái địa bàn. Các ngươi Vãn Vân Tông, có phải hay không ỷ có nhân hoàng chỗ dựa có thể muốn làm gì thì làm rồi. Nếu như các ngươi Vãn Vân Tông là nghĩ như vậy, chúng ta Che ngày phái cái thứ nhất sẽ không đáp ứng, chúng ta Vãn Che ngày phái 800 vạn đệ tử, cho dù chết đến cuối cùng một cái đều tuyệt đối sẽ không lại, để cho các ngươi Vãn Vân Tông, như thế muốn làm gì thì làm. Chúng ta tuyệt đối sẽ vì chúng ta trưởng môn, vì đệ tử đã chết đòi lại một cái công đạo, ủng hộ Che ngày phái không chỉ là Hóa Hải Thánh Địa, Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia chờ mấy cái đại môn phái cũng nhao nhao tỏ thái độ, nói ra, Vãn Vân Tông này là lòng muông dạ thú, muốn nuốt một mình môn phái khác, muốn xưng bá Đông Cương. Ỷ vào nhân hoàng chi uy, tùy ý chen ép môn phái khác, mưu hại Che ngày phái trưởng môn, xâm chiếm danh giới. Như vậy hung ác, Đông Cương bất kỳ một cái nào môn phái đều sẽ không đáp ứng. Che ngày phái thoáng cái gây ra động tĩnh lớn như vậy rồi, dẫn tới Đông Cương vô số đại môn phái chú ý, trên thực tế, Vãn Vân Tông có được nhân hoàng, lại để cho không ít môn phái chịu kiêng kỵ, cho nên, hiện tại có người tìm Vãn Vân Tông cha nhi, một ít đại môn phái đương nhiên cam tâm tình nguyện xem náo nhiệt rồi. Vãn Vân Tông, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, có thể không cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Tại Che ngày phái chờ mấy môn phái rực dây phía dưới, có chút môn phái bắt đầu nghi vấn Vãn Vân Tông. Đúng vậy, vạn năm qua Đông Cương đều là hòa bình không chiến sự, Vãn Vân Tông nếu là muốn ngầm chiếm môn phái khác, chỉ sợ bất kỳ một cái nào môn phái đều sẽ không đáp ứng. Hy vọng Vãn Vân Tông đi ra cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Nghi vấn môn phái có thể nói là càng ngày càng nhiều, trong đó có không ít môn phái muốn đục nước béo cò. Đương nhiên, đã có vết xe đổ, ai cũng không dám hung hăng cản quấy, coi như là Che ngày phái bọn hắn đều chỉ có thể là tại Vãn Vân Tông, ranh giới bên ngoài tụ tập, thả ra tiếng gió, kêu gào Vãn Vân Tông, không dám lời nói nhẹ nhàng động binh. Dù sao, Vãn Vân Tông nhân hoàng tại, ai cũng không dám đơn giản làm càn. Vãn Vân Tông, nếu như các ngươi không có lòng buông dạ thú, tự giao ra giết hại chúng ta trưởng môn hung thủ. Giao cho chúng ta Che ngày phái xử trí, nếu không, chúng ta Che ngày phái tuyệt không bỏ qua. Cuối cùng Che ngày phái cảnh cáo nói. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện chỉ trích, Lục Không Ông là một đầu sương mù, làm không rõ ràng, hắn đều có chút không hiểu nổi trạng thái, Triệu Kiến Tông môn cao tầng. Nói ra, chúng ta Vãn Vân Tông có ai sát hại Che ngày phái trưởng môn, xâm lấn Che ngày phái danh giới. Những thứ khác cao tầng đều hai mặt nhìn nhau, mọi người cũng không biết Che ngày phái trưởng môn là lúc nào ngộ hại, tất cả mọi người không có nhận được phương diện này tin tức. Cái này cũng không trách bọn hắn, ngày đó Yến Thập Tam bọn họ là một mẻ hốt gọn, Lạc Nhật Trang không có một cái nào người sống, tự là Che ngày phái cũng là bỏ ra gần 2 năm thời điểm mới tra rõ ràng. Là ta đem lão già kia tiêu diệt. Ở đây Yến Thập Tam cười cười nói ra. Lúc ấy ta thuận tiện đem Che ngày phái một cái cứ điểm san bằng rồi. Nói xong, hắn đem chuyện này cụ thể nói một lần. Yến Thập Tam tự là nghe được tin tức này, chuyên bỏ ra tịch lúc này đây hội nghị. Hừ. Lục Không Ông nghe xong được Yến Thập Tam, lạnh lùng địa khẽ hừ. Nói ra, Che ngày phái còn càng không có đem ta Vãn Vân Tông để ở trong mắt, đánh lén ta Vãn Vân Tông đệ tử. Không có gì hay thương lượng, bọn hắn dám động tay, chúng ta tự đã diệt Che ngày phái. Chư vị trưởng lão cùng hộ pháp lập tức hồi cương vị. Chuẩn bị chiến tranh đấu, hừ, nếu như Che ngày phái lại làm càn, chúng ta tự cho bọn hắn một điểm nhan sắc. Lúc này đây, Lục Không Ông thái độ cứng rắn vô cùng. Lúc này, Vãn Vân Tông cao thấp một lòng, ở đây cao tầng đều không dị nghị, lập tức rời tiệc, chuẩn bị chém giết Che ngày phái. 13, ngươi đi theo ta. Hội nghị sau khi chấm dứt, Lục Không Ông mang theo Yến Thập Tam đến hậu sơn, đi tới Tư Quá Nhai xuống, đi bái kiến Tôn lão người. Tôn lão người hay vẫn là một bộ ốm yếu bộ dáng. Lục Không Ông mang theo Yến Thập Tam bái kiến chi về sau, đem cả chuyện chân tướng nói một lần. Mấy con ruồi, ông gọi bậy. Tôn lão người hữu khí vô lực nói, Không Ông, đã ngươi quyết định, tự đi làm đi. Không hề nghi ngờ, Tôn lão người là ủng hộ Lục Không Ông quyết định. Sư tổ, khi tất yếu, ta Vãn Vân Tông cùng Che ngày phái khai chiến, nếu quả thật cần, chúng ta một lần hành động tiêu diệt Che ngày phái. Đem bọn hắn bản thổ săn bằng. Đến lúc đó... Kính xin sư tổ ra tay, dẹp yên Che ngày phái thần thổ tổ địa. Ta muốn cho thiên hạ biết rõ, dám cùng ta Vãn Vân Tông khai chiến, chỉ có một kết cục diệt môn. Lục Không Ông đã rơi xuống rất lớn quyết tâm. Lục Không Ông có thể nói là một vị hùng tài đại lược thế hệ, lúc này đây, hắn lại một lần nữa lộ ra hung ác răng nanh. Cái này là Lục Không Ông tự mình bái kiến Tôn lão người mục đích, hai phái thật sự muốn khai chiến, hắn tuyệt đối hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một hơi tiêu diệt Che ngày phái. Tôn lão người hít hai mắt, sau đó hữu khí vô lực nói, nếu như Che ngày phái còn không biết tiến thối, tiếp tục dây dưa, để lại tay đi làm đi. Che ngày phái dám khai chiến, chúng ta nghênh chiến là, đến lúc đó, ta tự mình đi một chuyến che ngày phái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến nó theo Đông Cương xóa tên, trở thành lịch sử. Tôn lão người là hữu khí vô lực, nhưng lại có một cỗ vô địch khí khái. Lão tổ, chính là mấy vị con ruồi mà thôi, cần gì lão nhân ra người ra tay, che ngày phái đã dám lên cửa hỏi tội, như vậy, chúng ta tự lại để cho hắn có đến mà không có về. Việc nhỏ như vậy, giao cho tiểu tử là được. Yến Thập Tam ở thời điểm này nói ra, tôn lão người nhẹ nhàng gật đầu nói, buông tay làm a, cho bọn hắn giáo huấn, lại để cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Nếu như bọn hắn muốn khai chiến, chúng ta Vãn Vân Tông cho bọn hắn một trận chiến. Tôn lão người đại lực ủng hộ, không thể nghi ngờ là Vãn Vân Tông mạnh nhất át chủ bài, cái này lại để cho Lục Không Ông cùng Yến Thập Tam đều đã có lực lượng. Bái biệt tôn lão người, đã đi ra phía sau núi. Tông chủ, đã che ngày phái hưng sư vấn tội, cái kia chúng ta tự cho bọn hắn một cách nói. Sau khi rời đi núi chi về sau, Yến Thập Tam đối với Lục Không Ông nói ra. Lục Không Ông nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, ngươi có ý kiến gì không? Giết Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà nhổ ra một chữ, ôn nhu nói, bọn hắn đã đến rồi, cũng đừng đi trở về. Tốt, ta lại để cho cổ trưởng lão triệu tập cường giả, đưa tin ba đại nguyên lão, lập tức đuổi trở lại. Lục Không Ông một lời đáp ứng, nói ra, lúc này đây khởi binh vấn đề chính là che ngày phái trưởng môn sư phụ, che ngày phái thủ tịch nguyên lão, được xưng đệ nhất cao thủ. Chúng ta cần lý lão tọa chấn, muốn động thủ tự thoáng cái đem bọn hắn tiêu diệt. Ba đại nguyên lão gần đây sau khi xuất quan tự đi thí thánh sơn mạch. Đi săn giết cự linh, thu thập càng nhiều nữa cự linh chân huyết, dùng để luyện tạo cự linh đan. Không cần. Yến Thập Tam cười, nói ra, cũng không phải che ngày phái dốc toàn bộ lực lượng, mấy trăm người mã mà thôi. Yên dùng được lấy chúng ta che ngày phái ra tay, ta đi một chuyến, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thay chúng ta ra tay. Lục Không Ông ngưng mắt vừa nhìn, không biết Yến Thập Tam có thủ đoạn gì, bất quá, Yến Thập Tam liền bất hủ thiên tôn nguyên linh, hạo nhật luân như vậy nghịch thiên đồ vật đều có thể lấy được. Hắn thật đúng là không nghi ngờ Yến Thập Tam, có thể một lần hành động tiêu diệt che ngày phái mấy trăm số cường giả. Hắn gật đầu nói, tốt, ta hãy theo ngươi đi một chuyến, hừ, cũng nên lại để cho những cái kia hưng gió đã bắt đầu thổi sóng môn phái câm miệng, rồi. Yến Thập Tam cùng Lục Không Ông ra Vãn Vân Tông, mà ở đi vào rừng thời điểm, Lục Không Ông phân phó bảy đại trưởng lão, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến, bảy đại trưởng lão đứng đầu cổ trưởng lão dẫn đầu một đội cường đại đội ngũ, ra tông môn, dùng làm phối hợp tác chiến. Một khi có biến, bọn hắn tùy thời tiếp ứng Yến Thập Tam cùng Lục Không Ông. Ta với ngươi đi xem đi. Ra tông môn thời điểm, Chu Nghề Tuyết cũng tới, nàng là hoàng khí tung hoành, Lục Không Ông thấy, không khỏi gật đầu. Trong lòng của hắn an lòng, Chu Nghề Tuyết trèo lên nhân hoàng cảnh giới, đã thành kết cục đã định, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian. Vãn Vân Tông ra lại một nhân hoàng, thực lực tất một cái đằng trước lần tầng. Vãn Vân Tông, mưu hại ta che ngày phái trưởng môn, nhanh mau ra đây cho một cách nói, nếu không... Đừng trách ta không để cho các ngươi Vãn Vân Tông tình cảm. Đợi lâu như vậy, Vãn Vân Tông không có động tĩnh, che ngày phái thủ tịch nguyên lão, thì ra là che ngày phái trưởng môn sư phụ, không khỏi chịu tức giận rồi, quát lên. Đúng vậy, phải vì người chết đòi lại một cái công đạo. Hóa Hải Thánh Địa chờ mấy cái đại môn phái đều tại trợ giúp, mấy người bọn hắn đại môn phái cùng Vãn Vân Tông có thể nói là tử địch. Đã các ngươi muốn một cách nói, ta đây Vãn Vân Tông tự cho các ngươi một cách nói. Ngay tại che ngày phái chờ mấy môn phái kêu gào thời điểm, Lục Không Ông ba người giá lâm che ngày chư phái tụ tập chi địa. Vãn Vân Tông chủ lộ diện. Vừa nhìn thấy Lục Không Ông ba người giá lâm, rất nhiều xem náo nhiệt tán tu cùng môn phái đều nhao nhao chú ý, rất nhiều người xem ở một bên quan sát. Trên thực tế, tất cả mọi người trong lòng biết gan minh, Vãn Vân Tông cùng che ngày chư phái đã là tử địch, tuy nhiên song phương đã từng hòa giải qua, nhưng, lẫn nhau cửu hận, không có khả năng hóa giải. Huống chi lúc này đây che ngày phái trưởng môn bị giết, đây tuyệt đối là một đại sự. Rất tốt, Lục Tông Chủ, ngươi cuối cùng mặt mày rạng rỡ rồi. Che ngày phái thủ tịch nguyên lão sắc mặt rất khó.